Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 57, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đào Lâm tự nhận là đối chính mình kết giới đỉnh hiểu biết. Nước lửa không xâm, chỉ có nàng tán thành nhân tài ăn mặc thấu kết giới. Khả vừa mới Vu Dương cũng không ở nàng phía trước, nàng cũng không có nhìn đến hắn. Rõ ràng nàng phản ứng đầu tiên là phản kháng, nhưng là vì sao hắn vẫn là ăn mặc thấu kết giới tập kích nàng. Đào Lâm nhìn ở tiền phương dẫn đường Vu Dương, mãn đầu nghi vấn. Vu Dương người này thật sự rất kỳ quái, hắn kết quả là ai, lại là làm cái gì, vì sao hội đối thế giới này như vậy hiểu biết. Này hết thảy tựa như cái vị đại bí ẩn bao phủ nàng. Ngươi làm sao vậy? Vu Dương bỗng nhiên trở lại. Đào Lâm một cái không bắt bẻ chàng vào trong lòng hắn. Ngẩng đầu ngạc nhiên xem hắn. Ánh mắt của ngươi mau đưa ta thiêu. Vu Dương vi hơi cúi đầu. Cơ hồ cùng nàng hơi thở tướng nghe thấy. Không khí rồi đột nhiên ái muội đứng lên. Đào Lâm theo bản năng lui hai bước, ánh mắt ta không như vậy khủng bố đi. Vu Dương từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày kiếm mà ni. Đào Lâm xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Ta chính là suy nghĩ ngươi kết quả là ai? Vu Dương mặc một lát, mới vừa rồi đáp, ta chính là ta. Vu Dương, ngươi làm sao có thể dễ dàng xuyên thấu ta kết giới? Vậy muốn hỏi chính ngươi. Vu Dương không gọi là nhún vai. Ta cũng không phải ngươi. Ta như thế nào hiểu biết ngươi kết giới? Ta lại làm sao mà biết? Ngươi là thế nào nhường ta xuyên thấu ngươi kết giới? Cố gắng, ngươi đối ta tương đối tín nhiệm. Tín nhiệm, chẳng lẽ là nàng trong tư tâm đối hắn cũng không bố trí phòng vệ? Nhận vì hắn là đáng tín nhiệm nhân, cho nên hắn tài năng xuyên thấu kết giới sao? Hiện tại cũng liền là như vậy, giải thích có thể đi thông. Đi nhanh đi, nếu không đi muốn không còn kịp rồi, nga. Đào Lâm phục hồi tinh thần lại, bận theo đi lên, nha đầu kia phản ứng chậm, bộ dáng cũng quá ngốc manh. Vu Dương giống như có thâm ý cười nói. Tiểu đào tử, ngươi có biết ngươi hơn nửa đêm đi theo một người nam nhân đến loại địa phương này rất nguy hiểm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không là muốn đi tìm người sao? Đối mặt nàng gần như ngốc manh biểu cảm, còn có kia thuần khiết ánh mắt, Vu Dương bị nghẹn một chút. Xem ra, ngươi quả thực đối ta tương đối tín nhiệm. Đào Lâm cau mày, có chút rối rắm lầu bầu. Tín nhiệm bằng hữu không phải hẳn là sao? Tuy rằng này Vu Dương trên người có rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều giải thích không thông sự tình, nhưng là Đào Lâm trong tư tâm nhận vì hắn chẳng phải người xấu. Ít nhất liên tiếp gặp được nguy hiểm, hắn đều không có vứt bỏ nàng, luôn luôn bảo hộ bọn họ. Bằng hữu là như vậy sao? Vu Dương tự giễu cười, từ chối cho ý kiến. Đảo mắt đã đến ngõ nhỏ xuất khẩu. Vu Dương giang hai tay cánh tay ngăn cản nàng, đồng thời làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, chỉ cách đó không xa ngã tư đường. Đào Lâm thân dài quá cổ nhìn lên, ở ngã tư đường đối diện, nhất chẳng trong cái nhà lớn mơ hồ lộ ra một chút hào quang. Kia hào quang bất định, nhẹ nhàng lay động, hiển nhiên là dùng xong hỏa, hẳn là đúng là cái kia dị năng giả dung thân nơi. Ngươi làm sao mà biết bọn họ tại đây? Đào Lâm nhẹ giọng hỏi. Trên đường tăng thi nhiều như vậy, bọn họ cho dù có dị năng cũng không có khả năng bất động tiếng vang rời đi. Chúng ta luôn luôn đều không nghe được tiếng đánh nhau. Này thuyết minh bọn họ căn bản không cần đánh nhau cũng có thể rời đi. Ta vừa mới quan sát một chút hắn buổi sáng đứng cái kia vị trí. Ta phát hiện tại kia cái lâu cùng mặt sau đại lâu trung gian có một tòa kiều. Là tường thông, bọn họ tưởng đánh lén chúng ta, thế tất không thể bại lộ. Cho nên ta kết luận bọn họ nhất định sẽ ở tại chúng ta mặt sau trên đường này cũng xong. Hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại Vu Dương lời còn chưa dứt, đang ở trên đường du đãng Tang Thi, bỗng nhiên nhìn đi lại, nàng như là nghe thấy được cái gì dễ ngửi hương vị, kích thích cái mũi, từng bước một quải chuyển đi lại. Vu Dương nghênh đón, Tang Thi thân dài quá song trưởng tới bắt hắn, đã thấy hắn cước bộ vừa động, cấp tốc đi đến tang xác chết sau, cố định lại Tang Thi đầu. Dùng sức nhất ninh, răng rách một tiếng giòn vang, Tang Thi đầu nhất oai, triệt để đã chết. Vu Dương nâng nàng đầu đem nàng phóng trên mặt đất, bước nhanh lui trở về. Toàn bộ quá trình trừ bỏ ninh, đoạn cổ răng rách thanh, không có phát ra một điểm thanh âm, thậm chí liên tiếng bước chân đều không có. Đào Lâm có chút kinh hãi, tâm nói. Lầu hai Tang Thi phỏng chừng cũng là bị hắn như vậy vô thanh vô tức ninh tử. Người nơi đó còn có loa sao? Đào Lâm lắc đầu, nàng không nên nhiều như vậy loa. Liền cái kia loa vẫn là trong lúc vô tình thu vào đi. Có thể phát ra tiếng gì đó sao? Đào Lâm gật đầu, có thể phát ra tiếng gì đó nhưng là có rất nhiều. Di động A. Radio à, tiểu thường nhã đồ chơi đợi chút, lấy một cái xuất ra, đợi lát nữa chúng ta làm như vậy. Vu Dương ghé vào Đào Lâm bên tai nhỏ giọng nói chút cái gì. Đào Lâm trong mắt tránh qua một chút ánh sáng, lập tức lại cảm thấy chính mình quá mức hưng phấn, dè dạt nói, người này phương pháp quá âm hiểm thôi, hắn đánh lén chúng ta sẽ không âm hiểm sao? Ban ngày thời điểm bị bọn họ đánh lén, hỏa cầu thiếu chút nữa đốt tới hắn cánh tay. Vu Dương hiện tại nhớ tới con ẩn ẩn làm đau. Bọn họ đầu tiên là dùng Tang Thi đánh lén, lại dùng hỏa cầu thiêu chúng ta xe, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Chúng ta này bất quá là tiểu chừng đại giới, cho bọn hắn một chút giáo huấn mà thôi, có đạo lý. Đào Lâm gật gật đầu, nơi này là một gian tọa lạc tại mặt đường thượng tiểu siêu thị. Trên giá hàng đồ ăn chờ vật phẩm đã bị nhân dọn dẹp không còn. Trống trơn giá hàng tắc bị nhân chuyển đến góc tường. Trên mặt đất không ra nhất đại phiến địa phương đến. Thượng tràn đầy đồ ăn vặt túi cùng bình, hỗn độn như là cái bãi phế liệu. Ở bãi phế liệu chung, phóng tứ chương gấp giường, trên giường các có một thiếu niên đều là 17-18 tuổi niên kỷ, hoặc ngồi hoặc nằm, thập phần lười nhác. Trong đó một thiếu niên lấy di động đùa nghịch, có thể không luận hắn thế nào ấn, di động màn hình đều là hắc, hắn đùa nghịch hai hạ, lập tức đại lực để ở trên giường, cả giận nói, không điện, không võng. Này ngày khi nào thì là cái đầu. Ngồi ở hắn đối diện nhân cầm radio dán tại trên lỗ tai nghe, bên trong truyền đến rất nhỏ thử thử thanh, còn có chút hứa radio thanh âm. Chỉ nghe hắn thanh âm vô ba nói, ngươi nếu nhàm chán có thể đi ra ngoài sát Tang Thi. Chân nhân trò chơi không thể so internet trò chơi kích thích hơn sao? Cả ngày sát Tang Thi, ngươi không biết sao, Tang Thi sát hơn cũng sẽ phun. Ngươi nếu thật sự nhàm chán, kia không phải còn có hai con nhóc sao, khác trên một cái giường. Ngậm Yên thiếu niên cười dài nói, đồng thời chỉ góc vị trí, nơi đó có hai cái khoảng 10 tuổi tiểu cô nương, chính cuộn mình ở cùng nhau, run run, kia hai cái cũng coi như con nhóc, thế nào không tính là nữ đi, vẫn là song bào thai hoa tỉ muội đâu. Một bên đeo kính thiếu niên quét các nàng liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, các nàng quá nhỏ, điểm nhỏ mà thôi, cũng không phải không thể ngoạn. Ngươi trước kia ngoạn nhỏ như vậy con nhóc còn phạm pháp đâu. Hiện tại là mặt thế, không có người quản ngươi. Ngươi liền may mắn đi, thiếu niên nói ra cái vành mắt. Nhếch miệng cười nói, đeo kính thiếu niên sắc mặt trầm xuống. Không ngôn ngữ, ngã di động thiếu niên một chút nổi giận. Ta may mắn ngươi đại gia à, đều câm miệng. Trầm thấp thanh âm theo cửa phương hướng truyền đến, mọi người ào ào ghé mắt nhìn về phía cửa, tóc hồng thiếu niên ngồi ở quầy thu ngân tiền, đầu ngón tay không ngừng ma sát, một luồng hỏa diễm ở hắn đầu ngón tay giấy lên tắt, minh diệt bất định ánh lửa, chiếu rọi thiếu niên mặt càng âm trầm, rõ ràng là 17-18 tuổi niên kỷ. Nhưng là trên mặt đã nhiễm đầy lệ khí. Hắn lạnh lùng quét bốn người liếc mắt một cái. Tiếng nói lạnh liệt, thật vất vả bố trí cạm bẫy. Nhân không bắt đến, vật tư cũng không siêu tập đến. Các ngươi còn có tâm tình cãi nhau. Lại ý ở Mỹ, tin hay không ta một cái hỏa cầu tạt tử các ngươi. Bên trong nhất tĩnh, vài cái thiếu niên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là nghẹn khuất không lại nói nữa. Trong đó một cái nữ hài bị hắn liền phát hoảng, sắt sắt đầu khóc thút thít lên, khóc nói, tỷ tỷ, ta tưởng mẹ, khóc cái gì khóc. Tóc hồng thiếu niên một ánh mắt chừng đi qua, lại khóc đem ngươi nhóm uy tang thi. Tỷ tỷ liền phát hoảng, bận bưng kín muội muội miệng, ánh mắt hồng hồng làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, ý bảo nàng không cần lại khóc. Tóc hồng thiếu niên hèn mọn xem nữ hài, thanh âm lạnh lùng hừ cười nói, các ngươi đừng sợ, ta rất nhanh hội cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Tỉ tỉ trong mắt lệ bá liền chảy xuống dưới. Trên bàn đồng hồ báo thức chỉ hướng về phía 12 giờ. Đã đến giờ, bọn họ khẳng định nghỉ ngơi. Xuất phát, lời còn chưa dứt, phòng cuốn miệng cống bỗng nhiên không thấy. Tóc hồng thiếu niên sững sờ nháy mắt, cửa thủy tinh môn cũng không thấy. Một cái này nọ tự xa xa bay đi qua, xuyên qua cái giá gian khe hở, chuẩn xác lọt vào phòng góc xó, phách một tiếng rơi xuống đất, như hoa sen bình thường từ từ triển khai. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.